Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1163. Chương 161. Chính Văn Đệ 1163. Chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 12. Mục Thần nhìn khuôn mặt tinh xảo, làn da vô cùng mịn màng Bách Lý Lạc Âm, lỗ tai hơi hơi đỏ lên, không được tự nhiên gãi gãi chính mình đầu tóc lại nói. Theo sát mà đến Lâm Vũ nghe nhà mình công tử nói như vậy một câu. Một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Thái tử gia, ngài nói dối, tốt xấu cũng đánh chuẩn bị bàn thảo a. Nhìn xem này chung quanh từng mảnh bàn trống. Ngài lương tâm, đau sao? Bách Lý Lạc Âm nghe vậy, quét mắt chung quanh một tảng lớn bàn trống. Khóe miệng cũng nhịn không được hơi hơi vừa kéo. Ca ca, cái này ca ca hảo đáng thương. Bách Lý Lạc Âm hướng Bách Lý Lạc Thần phương hướng di động vài phần. Rất là tiếc hận mở miệng nói. Bách Lý Lạc Thần tự nhiên biết nhà mình muội muội tưởng nói chính là cái gì. Hơi hơi câu môi, đáy mắt xẹt qua một mặt sủng nịch tươi cười. Là rất đáng thương, hai người các ngươi đang nói cái gì đâu. Ta nơi nào đáng thương? Mục Thần nghe hai huynh muội như là đánh đố giống nhau đối thoại. Nhịn không được xen mồm hỏi. Ngươi xem này chung quanh rõ ràng có nhiều như vậy bàn trống. Ngươi lại nói không có bàn trống. Con tuổi nhỏ, thế nhưng hoạn có như vậy nghiêm trọng mất tật. Đảo thật là đáng thương a. Bách Lý Lạc Âm lấy một loại và thương hại ánh mắt nhìn về phía Mục Thần. Mang theo vài phần tiếc hận mà mở miệng nói. Xác thật đáng thương, Bách Lý Lạc Thần tràn đầy sủng nịch mà nhìn mắt Bách Lý Lạc Âm. Phụ họa một câu, ta, lớn mặt, Mục Thần lời nói chỉ nói đến một nửa, liền bị Lâm Vũ cấp đánh gãy. Bách Lý Lạc Thần nghe Lâm Vũ đột nhiên cất cao nói chuyện thanh. Đáy mắt mang theo vài phần không vui mà nhìn mắt Mục Thần. Dám ở hắn trước mặt lớn tiếng làm càn người. Lâm Vũ nhưng thật ra cái thứ nhất. Hơi hơi cười nhạo một tiếng. Bách Lý Lạc Thần khóe miệng xẹt qua một mặt phùng ý. Đem chén trà hướng Bách Lý Lạc Âm phương diện một phóng. Rõ ràng chỉ là cực kỳ đơn giản động tác. Lại là bị Bách Lý Lạc Thần cấp làm ra một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác. Cả người từ trong xương cốt phát ra tôn quý hơi thở làm trước mặt Lâm Vũ nhưng thật ra sửng sốt. Như vậy khí thế, ngay cả là Bắc Diệp quốc đương kim thánh thượng trên người cũng chưa từng thấy quá. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở như vậy một cái tiểu thiếu niên trên người. Thiếu niên này, còn có này nữ hài thân phận, không đơn giản, Lâm Vũ, lùi ra, Mục Thần nói không đánh gãy. Trên mặt cũng xẹt qua một mặt không vui. Lời nói gian cũng không khỏi nhiều vài phần lạnh lẽo. Bọn họ nhị vị là bằng hữu của ta. Ngươi không được vô lễ, Bách Lý Lạc Thần nghe Mục Thần nói. Hơi hơi nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một mặt nghiền ngẫm ni bằng hữu. Chỉ gặp mặt một lần, hắn liền tên của bọn họ cũng không biết, liền nói bọn họ là hắn bằng hữu. Như thế, có chút thú vị, là... Công tử, Lâm Vũ cảnh cáo mà nhìn mắt Bách Lý Lạc Thần. Theo sau liền lui xuống, liền tính Bách Lý Lạc Thần cùng Bách Lý Lạc Âm thân phận bất phàm. Hắn cũng không cho phép bọn họ Bắc Diệp quốc thái tử bị người nhục mạ. Ca ca ta không thích ngươi, ngươi không cần ngồi ở chỗ này, bằng không ca ca ta sinh khí, ngươi liền xui xẻo, có lẽ là Mục Thần nói bọn họ là bằng hữu. Cho nên lúc này, Bách Lý Lạc Âm đối với Mục Thần thái độ nhưng thật ra hảo vài phần. Rất là hảo tâm mà mở miệng khuyên nhủ nói. À, vì cái gì sinh khí? Mục Thần vừa nghe, lại gãi gãi chính mình đầu. Trên mặt toàn là nghi hoặc chi sắc, bởi vì vừa mới ngươi thị vệ giống lên ca ca ta à. Trước nay đều không có người dám như vậy giống ca ca ta. Ngươi thị vệ nhưng thật ra đệ nhất nhân, nói. Bách Lý Lạc Âm trong giọng nói cũng không tự giác mang theo vài phần nhẹ nhàng cùng vui sướng khi người gặp họa, ẩn ẩn, còn có vài phần nhảy nhót, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.